Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 4, tôi đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wall Street nước Mỹ. Tại nơi tấc đất tấc vàng này, đủ các tòa nhà hoa lệ hùng vĩ cao chọc trời mọc lên. Ánh mặt trời rơi xuống tòa nhà bằng kính. Chiết xạ ánh sáng lạnh lẽo. Một người đẩy cửa căn phòng. Ôm một sấp văn kiện tiến vào. Vừa lúc nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm. Cửa phòng tắm mở ra. Bóng dáng xinh đẹp theo đó mà xuất hiện. Áo tắm quấn lấy thân hình hoàn mỹ như ẩn như hiện. Đến đây, cô gái nhìn lướt qua người tới. Không chút để ý hất mái tóc dài của mình. Thân thể thích ý ngả vào ghế sofa mềm mại. Ngón tay thon dài như ngọc tao nhã bưng lên một ly rượu đỏ. Móng tay sơn đỏ cùng một màu với dòng chất lỏng trong ly. Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái. Thầm kêu một tiếng yêu nghiệt rồi vội rời tầm mắt. Không dám nhìn lâu, cô gái mới vừa tắm xong. Trên gương mặt còn sắc đỏ ửng. Cổ áo tắm rộng mở. Khe rãnh trước ngực như ẩn như hiện. Cực kỳ dụ hoặc, yêu nghiệt. Những thứ này cần em ký tên. Người đàn ông thô lỗ vất tập văn kiện trong tay xuống. Không vội, cô gái có vẻ không có hứng thú. Nhàm chán mở iPad, ly rượu tinh xảo đưa đến bên đôi môi đỏ mọng. Cô uống một ngụm, động tác ngẩng cổ cực kỳ tao nhã. Trang web cô mở chính là trang web hot nhất trong nước. Ngón tay xinh đẹp click vào một video clip. Trong video, một gương mặt đẹp trai xuất hiện trong tầm mắt. Nữ phóng viên đang phỏng vấn anh ta. Nữ phóng viên cười tươi như hoa. Trông tổng giám đốc Thịnh vui vẻ thế này. Chắc trong nhà sắp có chuyện vui rồi. Người đàn ông mỉm cười khéo léo. Phong độ nói. Đúng vậy. 15 tháng sau là party đính hôn của tôi và Nhược Thu. Đến lúc đó mời các vị truyền thông đến tham gia nhé. Tổng giám đốc Thịnh anh quá khách khí rồi. Anh và cô nam trong giới được mệnh danh là cặp đôi thần tiên quyến lữ. Hai người, giọng nói của nữ phóng viên dần trở nên mơ hồ. Đôi môi đỏ mọng nhấp một ngụm rượu đỏ. Trong khoang miệng đọng lại vị chan chát. Sơ, em không sao chứ? Người đàn ông lo lắng nhìn Hạ Sơ. Người kia vĩnh viễn là vết thương trong lòng cô. Hạ Sơ uống cạn ly rượu. Khóe miệng xinh đẹp cong lên. Tiếu Dương, em thì có việc gì được. Thay em chuẩn bị, đêm nay em muốn về nước. Được, Tiếu Dương biết chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chỉ riêng một chuyện là không được. 3 năm qua cô lên kế hoạch tính toán cân nhắc. Tất cả cũng chỉ vì ngày này. Tổng Giám Đốc Hạ, 3 tháng trước anh đã chuẩn bị xong. Lần này trở về có cần báo cho nhà họ Hạ biết không? Anh ta nghiêm túc nói. Báo cho bọn họ làm gì? Tiếp tục ám sát em sao? Xùy, lần này em sẽ lấy thân phận là sinh viên trao đổi để về. Hạ Sơ đứng dậy, nghiêm túc nói. Tiếu Dương, chuyện công ty giao cho anh nhé. Anh cũng biết đây là thành quả em kinh doanh 3 năm qua. Giao cho ai em cũng lo lắng. Chỉ có anh. Tiếu Dương hiếm khi nghe thấy Hạ Sơ dùng giọng điệu này để nói chuyện nên anh ta cũng rất nghiêm túc. Anh biết, em yên tâm đi làm chuyện em muốn đi. Nơi này đã có anh. Cảm ơn, cô khẽ nói. Đêm cùng ngày, cô bước lên máy bay về nước. Lúc lần nữa đặt chân lên mảnh đất quen thuộc này. Nghênh đón cô là một trận gió nóng. Hạ Sơ nở nụ cười xinh đẹp. Hi, tôi đã trở về. Tại lối đi VIP của sân bay đã sớm có người chờ sẵn. Tổng Giám Đốc Hạ, tôi là Tiểu Mạc tới đón cô. Hạ Sơ tháo kính xuống. Đi thôi, so với 3 năm trước đây. Cô đúng là đã thay da đổi thịt. Cách chương.